LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1014, chương 1014, lại một cái triệu hoán sư kỹ năng. Mặc dù không rõ Tô Minh là thế nào cùng nữ vương dính líu quan hệ, bất quá Hồ Đức Quân vẫn mơ hồ có loại cảm giác. Chuyện này chỉ sợ cùng Tô Minh thoát không quan hệ. Vừa vặn mấy ngày nay Tô Minh đi kinh thành. Nào có trùng hợp như vậy sự tình. Làm trùng hợp nhiều chuyện. Như vậy thì không phải trùng hợp. Thế là Hồ Đức Quân liền tranh thủ thời gian móc ra điện thoại di động của mình. Đúng Tiểu Lưu nói ra. Người đừng nói chuyện. Ta đến gọi điện thoại cho lão bản. Hỏi một chút đến cùng chuyện gì xảy ra. Lão bản, ta là Hồ Đức Quân. Điện thoại kết nối về sau. Hồ Đức Quân lập tức nói ra. Tô Minh lúc này còn ở kinh thành đâu. Chuẩn bị xế chiều hôm nay liền trở về. Vừa nhìn thấy là Hồ Đức Quân gọi điện thoại tới. Tô Minh cảm giác vẫn là ngay thẳng vừa vặn. Vừa vặn Tô Minh còn chuẩn bị gọi điện thoại cho Hồ Đức Quân đâu. Ai biết hắn điện thoại ngược lại là trước tiên đánh tới. Lão Hồ, có chuyện gì nha? Có phải hay không phát hiện hôm nay Quan Âm trà bán so trước kia muốn tốt không ít nha? Tô Minh, câu nói đầu tiên liền không nhịn được trêu chọc một chút. Hồ Đức Quân nghe xong lời này lập tức nhịn không được cười. Mở miệng nói ra, lão bản, quả nhiên là ngươi nha. Vừa rồi ta còn đang suy nghĩ. Làm sao sáng sớm hôm nay lên? Chúng ta Quan Âm trà lập tức liền bốc lửa đây. Lão bản ngươi là không thấy được. Ninh Thành những cái kia lá trà bán ra thương. Sáng sớm toàn bộ chạy đến ta nơi này. Thái độ muốn bao nhiêu tốt liền tốt bao nhiêu. Một cái hai cái khỉ cấp bách không được. Sợ ta không cho hóa. Hồ Đức Quân ở điện thoại đầu này. Nước miếng văng tung tóe nói. Tình huống như vậy Tô Minh đã sớm đoán được. Thân làm một cái bán ra thương. Nếu như ngay cả thương phẩm gì nóng nảy điểm ấy khứu giác đều không có. Vậy cũng không cần làm ăn. Thế là Tô Minh hỏi. Người cho bọn hắn hóa sao? Không có. Ta trong lúc nhất thời không có hiểu rõ tình huống. Không dám trực tiếp ký kết đơn. Trước hết đem bọn hắn đều cho ổn định. Hồ Đức Quân nói ra. Tô Minh gật gật đầu. Cái này Hồ Đức Quân quả nhiên vẫn là thật sự có tài. Kinh nghiệm phi thường phong phú. Thế là Tô Minh tiếp tục nói. Quan Âm trà cái này sẽ kéo dài nóng nảy. Chúng ta sản lượng có hạn. Không thể cho Ninh Thành bản địa bán ra thương quá nhiều hóa. Cho bọn hắn hóa khống chế số lượng. Nhất định, mặt khác ở cả nước các thành phố lớn đều tìm một chút bán ra thương đi ra. Còn có hải ngoại rất nhiều thương gia. Cái này là chúng ta khai thác chợ cơ hội tốt. Tô Minh nói ra, trước đó Ninh Thành thành phố nông nghiệp triển lãm hội. Để Quan Âm trà nho nhỏ hỏa một chút. Bất quá giới hạn với ở Ninh Thành bản địa. Địa phương khác người ta vẫn là chưa nghe nói qua. Bất quá đi qua nữ vương tiên truyền về sau. Cái này không chỉ là ở Hoa Hạ. Ở cả nước đều lửa cháy ra. Đây chính là ngàn năm một thuở cơ hội tốt. Có thể nhất cử đặt vững Quan Âm trà thị trường vị. Nhất định phải tích cực khai thác chợ. Đem những cái kiệu uy tín lâu năm lá trà nhãn hiệu chợ số định mức cho đoạt lại. Tô Minh còn nói thêm. Đúng, hiện tại muốn lập tức khuếch trương sản lượng. Về sau chúng ta mục tiêu là toàn thế giới. Dùng hiện tại sản lượng là xa xa theo không kịp chợ nhu cầu. Mặt khác vẫn phải đề phòng một chút giả mạo ngụy liệt sản phẩm xuất hiện. Ta biết lão bản, người yên tâm, những này ta đều sẽ xử lý tốt. Hồ Đức Quân ở đầu bên kia điện thoại cũng là kích động nói ra. Mục tiêu toàn thế giới nha. Nghe đều khiến người ta cảm thấy vô cùng hưng phấn. Hồ Đức Quân cùng lá trà đánh cả một đời quan hệ. Hắn mộng tưởng chính là. Một ngày kia có thể làm cho Hoa Hạ lá trà. Ở toàn thế giới đều mở rộng mở. Tô Minh cũng liền không nói thêm gì nữa. Hồ Đức Quân kinh nghiệm so với hắn phong phú nhiều. Chính mình có thể nghĩ đến sự tình Hồ Đức Quân tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Thế là Tô Minh nói là một câu cuối cùng. Yên tâm lớn mật đi làm. Nếu là tàn khuyết tài chính mà nói. Trực tiếp gọi điện thoại cho Benjamin liền tốt. Ở Lăng ra ăn sau cơm trưa. Tô Minh tóm lại muốn về Ninh Thành. chỉ chớp mắt ở kinh thành cũng qua vài ngày thời gian. Cũng không thể một mực chờ đợi ở đây. Ninh thành bên kia còn một đống lớn sự tình đây. Lăng lão cũng không có quá nhiều giữ lại Tô Minh. Đang dùng cơm thời điểm nói với Tô Minh. Tiểu tử ngươi nếu có rảnh rỗi, liền thường xuyên tới xem một chút ta. Đừng còn để cho ta cái này nhất đám xương già luôn luôn hướng Ninh thành bên kia chạy. Mặt khác, người cũng đừng quên, trở về cho thêm ta gửi hầu như hộp Quan Âm trà tới. Ta về sau cái khác lá trà hết thảy không uống. Lăng lão còn nói thêm, đó là không nghi ngờ. Ta trở về liền cho ngươi gửi. Tô Minh tranh thủ thời gian gật đầu nói. Buổi chiều chạy đợi, Lưu lão cũng tới đưa Tô Minh một chút. Chỉ bất quá cùng Tô Minh còn chưa nói hơn mấy câu đâu. Liền cùng bên cạnh Lăng lão hai người lại mở ra cãi nhau hình thức. Nghe Tô Minh một trận nhức cả trứng. Tô Minh, quay đầu đẳng thời tiết lại ấm áp một điểm. Ta liền lại đi Ninh Thành chơi đùa. Lưu lão lại đối Tô Minh giật ra cuống họng giống một câu. Ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, lúc đầu đều đã xoay người đi đăng ký Tô Minh. Nghe được câu này về sau, chân hạ mất thăng bằng, kém chút không có trực tiếp ngã sấp xuống. Lần trước hai người các ngươi đến Ninh Thành thiếu chút nữa không có đem người đầu đều cho ầm ĩ nổ. Cái này nếu là lại đến mà nói, có thể làm sao? Trở lại Ninh Thành về sau, đã là ban đêm, Tô Minh tốt ăn chút cơm, sau đó tắm một cái liền lên giường, nghĩ một hồi ở kinh thành hoàn thành một cái nhiệm vụ. Tự hồ chính mình khi đó không chút để ý chuyện này. Dựa theo Tô Minh tính ra, tích phân hẳn là đầy đủ rút thưởng đi. Thế là Tô Minh hỏi, tiểu na, ta tích phân đủ rút thưởng sao? Ký chủ trước mắt còn thừa tích phân 140. Đã đầy đủ rút thưởng một lần. Xin hỏi ký chủ phải chăng xác nhận rút thưởng? Tiểu na âm thanh truyền đến Tô Minh trong đầu. Tô Minh nghĩ một hồi. Chính mình tựa như có lẽ đã thời gian rất lâu không có rút thưởng. Lần trước chỉnh một chút 300 tích phân đều dùng đến thăng cấp gươm vô danh. Thế là Tô Minh liền nói. Xác nhận rút thưởng. Quen thuộc xáo lộ. Cảm giác quen thuộc cảm giác. Rút thưởng giới diện đã nhìn qua rất nhiều lần. Tô Minh trong lòng một điểm mới mẻ cảm giác đều không có. Bất quá nhưng vẫn là cảm giác có chút tiểu kích động. Không biết mới là nhất làm cho người hưng phấn. Đặc biệt là đang vẽ mặt không ngừng nhấp nhô cái này một hai chục giây bên trong. Người không biết hội rút chúng kỹ năng gì. Vì lẽ đó trong lòng loại kia mong đợi. Hưng phấn, eo hẹp mà xoắn suýt cảm giác. Tụ tập cùng một chỗ vẫn là thật thoải mái. Vù vù, lần này hình ảnh dần dần dừng lại thời điểm. Cũng chưa từng xuất hiện nhân vật anh hùng lời kịch. Mà là một đạo thanh âm rất nhỏ. Tô Minh cứ thế một chút về sau. Lập tức liền hiểu được. Cái này chỉ sợ rút chúng không phải anh hùng kỹ năng. Dựa theo kinh nghiệm dĩ vãng. Rút chúng vật phẩm. Trang bị những vật này thời điểm. Cùng kỹ năng không giống nhau. Cũng là không có anh hùng lời kịch. Quả nhiên là màn hình dừng lại về sau. Trên tấm hình xuất hiện một cái màu vàng ô biểu tượng. Xem xét liền nhận ra. Cái này là triệu hoán sư kỹ năng bên trong kiệt sức kỹ năng. Chúc mừng ký chủ, thành công rút chúng phép bổ trợ, kiệt sức, mà đúng lúc này đợi, hệ thống nhắc nhở âm thanh cũng vừa đúng vang lên, ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, chương, converter, tương đương vi vu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.